sau đó lại cầm vào hai bên thành khe mạnh mẽ đem màn hắc sắc kiếm quang xé toạc ra. Đạo đạo kiếm quang chém lên bàn tay nhưng ngoài làm cho lục quang lóe lên một chút thì không thể tiến sâu vào thêm. Tiếp đó, chiếc tiêm chùy bên ngoài cũng vang lên một tiếng ông minh rồi lướt tới đánh lên lục thủ. Chỉ nghe một trận âm thanh kim loại va chạm, hắc sắc tiêm chùy vừa tiếp xúc đến liền bị bắn ngược lại rồi hiện ra nguyên hình. Hai chiếc lục thủ kia vẫn không hề tổn hao dù chỉ một cọng lông. Nguyên Hiểm Thánh Tổ thấy tình hình này khuôn mặt cũng không giấu được vẻ khó coi, cự kiếm trong tay khẽ run lên nhưng chỉ chúi xuống chứ không hề tiếp tục công kích, sau đó lại lạnh lùng nhìn về phía đối diện. Lúc này màn kiếm quang màu đen đã bị hai lục thủ một hơi phá đi, từ bên trong liền hiên ra một thân ảnh xanh tươi ướt át. Đúng là khối Ngụy Tiên Khôi Lỗi đang được Linh Vương điều khiển. Chẳng qua bộ dáng hắn hiện giờ so với khi trước hoàn toàn bất đồng. Khuôn mặt nguyên bản đang hiện lên từng đạo linh văn màu xanh nhưng hiện giờ lại càng đậm hơn biến thành xanh thẫm. Hơn nữa bên dưới làn da toàn thân dường như có vật gì đó đang bò qua chuyển lại làm cho người khác trông thấy không khỏi sởn tóc gáy. Khối Ngụy Tiên Khôi Lỗi đem lục trưởng thu lại rồi liếc mắt nhìn về hắc bào thanh niên không chút biểu tình. Tham Thiên Tạo Hóa lộ, ngươi lại đem một giọt loại tiên dịch này dùng trên một khối Ngụy Tiên Khôi Lỗi không cảm thấy có chút phí phạm tiên vật sao? Nguyên Hiểm Thánh Tổ nhìn chằm chằm về Khôi Lỗi, trên mặt hiên ra một tia kích động dáng vẻ như không thể tin được. Hừ, nếu là chân chính Tham Thiên Tạo Hóa lộ ta đã sớm dùng để luyện thành Tham Thiên Tạo Hóa đan rồi. Cần gì phải đem khoe ra trước mặt người. Lão Phu cũng không ngại nói cho người biết, giọt lục dịch này chỉ là Tham Thiên Tạo Hóa lộ chân chính đem đi pha loãng 10 lần mà thôi. Nhưng như vậy thôi đối với Ngụy Tiên Khôi Lỗi này thật sự rất hữu dụng. Khôi Lỗi hừ lạnh một tiếng trả lời đầy hàn ý. Pha loãng làm 10 lần thì công dụng cũng đại giảm, căn bản không thể đem luyện chế Tham Thiên Tạo Hóa đan được. Bất quá dù pha loãng nhưng bên trong vẫn chứa một tia tiên linh khí, cũng đủ để miễn cưỡng kích phát vài phần thần thông của Khôi Lỗi. Nhưng cho dù như thế thì bổn tọa không tin chỉ với một chút tiên linh khí ấy mà Khôi Lỗi này có thể chống đỡ thêm vài lượt công kích nữa. Tia kích động trên khuôn mặt Nguyên Hiểm Thánh Tổ chợt tắt, hai mắt xoay chuyển, khóe miệng cũng hiện lên một nụ cười khinh thường. Vài lần, lão phu căn bản không cần phải phiền toái như vậy. Cho dù ngươi có là ma giới thủy tổ thì ở trong tình huống này cũng khó có thể tiếp được một kích của Ngụy Tiên Khôi Lỗi. Trên khuôn mặt của Khôi Lỗi đột nhiên hiên ra một tia quỷ dị nói. Vừa dứt lời, hai chân Khôi Lỗi khẽ giẫm, thân hình cũng theo đó phóng ra rồi hóa thành một đạo tàn ảnh hung hăng bay đến. Ngươi muốn chết? Nguyên Hiểm Thánh Tổ nghe được lời nói của đối phương trong lòng không khỏi dấy lên một tia kinh hoặc, lại thấy Khôi Lỗi nghiêng ngang bay về phía mình ánh mắt không khỏi trở nên vô cùng âm lệ. Trong miệng hét to một tiếng, sau lưng liền hiện ra một cái ma ảnh thật lớn. Ma ảnh này cổ quái vô cùng, chẳng những giống với một con thiềm thử khổng lồ toàn thân đen thùi, hơn nữa ngoại trừ chiếc đầu bên trên cần cổ thô to, ở mỗi bên sườn còn có thêm 4 khỏa đầu nhỏ khác. Cho dù tra cứu tất cả điển tịch của ma giới lưu truyền lại cũng chỉ có thể nhận định rằng đây là một con cửu đầu ma thiềm mà thôi. Cửu đầu ma thiềm pháp tướng vừa hiện lên, cái miệng có răng nanh sắc nhọn trên khỏa đầu chính giữa há rộng, một đạo kim ảnh liền từ trong đó bắn ra ngoài. Cũng không biết kim ảnh đó là vật gì, nhưng chỉ mới hiện ra đã nhanh chóng bay tới tiếp một kích của Ngụy Tiên Khôi Lỗi. Nhưng chỉ sau một tiếng nổ vang kim ảnh lập tức bắn về, khác ở chỗ so với lúc bay tới bộ dáng còn nhanh gấp 2 lần. Hắc bào thanh niên thấy cảnh này vẻ dữ tợn trên khuôn mặt hiện lên, một tay liền bấm niệm pháp quyết. Kim ảnh trong miệng cự thiềm theo đó bỗng nhiên mãnh liệt trào lên, nhất thời chỉ thấy khắp trời được bao phủ đầy kim ảnh. Ngay cả gần nửa mặt hồ phía dưới cũng được che bởi một tấm kim sắc cự võng, Ngụy Tiên Khôi Lỗi cũng bị vây vào trong đó. Chỉ chớp mắt sau, Ngụy Tiên Khôi Lỗi bị vô số đạo kim quang trong cự võng đánh trúng. Mọi thứ bảo vật được thả ra bay toán loạn tứ phía, nhưng hễ chạm đến cự võng lại lập tức bị bắn về thủy chung không thể phá lưới mà ra. Hiện giờ Ngụy Tiên Khôi Lỗi ngay cả năng lực chống đỡ cũng không có. Hắc bào thanh niên trông thấy cảnh này liền cười lạnh một tiếng. Pháp quyết trong tay cũng biến đổi. Kim ảnh đang ngập trời cũng tán loạn biến mất. Chỉ có một tia chớp nhoáng lên một cái đã đem Khôi Lỗi quấn chặt vào trong đó nhanh chóng kéo về. Ngụy Tiên Khôi Lỗi bị kéo đến trước hắc bào thanh niên khoảng một trượng, lại bị sợi dây màu vàng trói đến 8 vòng căn bản tứ chi không thể mảy may nhúc nhích. Mà giờ đây mọi người có thể nhìn rõ là sợi dây thô to giống dây thừng kia chính là cái lưỡi thật dài cho cự thiềm phun ra. Bất quá chiếc lưỡi này so với của đám ma vật bình thường lại khác nhau rất lớn, chẳng những có màu vàng nhạt hơn nữa còn có những văn tự hằn lên bên trên đó. Đám ký hiệu lớn nhỏ không đồng nhất phát ra ánh sáng lập lòe làm cho chiếc lưỡi giống với một kiện pháp khí nhiều hơn. Nói gì cũng dư thừa. Hiện giờ ngươi còn có thần thông gì hay mau đem ra. Nếu không thì đây chính là giờ chết của ngươi. Nguyên Hiểm Thánh Tổ cười lớn, chiếc lưỡi màu vàng cũng dần siết mạnh, nhất thời từ trên thân Khôi Lỗi truyền lên từng tiếng rào rạo bạo liệt. Vị thủy tổ này định dùng chiếc lưỡi của ma tướng mạnh mẽ nghiền nát khối Ngụy Tiên Khôi Lỗi. Ngụy Tiên Khôi Lỗi không phải là cơ thể bằng xương bằng thịt nên độ mạnh mẽ tuyệt không kém hơn so với bậc tồn tại đại thừa. Nhưng dưới cự lực của chiếc lưỡi lại có thể tùy thời mà vỡ vụn.

Cảnh vật bên trong sơn cốc cũng dần hiện lên nhưng hết thảy hoàn toàn bất đồng so với trước đó. Chỉ thấy cả bề mặt tòa sơn cốc đã bị bào mỏng đi một tầng đất đá thật dày. Nguyên bản hồ nước khi trước tràn ngập linh khí hiện giờ trở nên rỗng tuếch. Tất cả mọi thứ trong đó đã không cánh mà bay. Tầng nước mất đi đáy hồ lập tức hiện ra. Bên dưới là một phiến đá to lớn bề mặt bị cắt bằng. Bên trên được minh ấn một trận pháp mơ hồ chiếm một nửa diện tích của hồ nước. Thỉnh thoảng phát ra những đạo ô quang. Trên trời cao nơi vụ nổ xảy ra. Nơi khối NGUI tiên khôi lỗi đã hoàn toàn hồi phi yên diệt lưu lại một đám khe không gian lớn nhỏ chằng chịt như một tầng sương mù. Từ bên trong chuyển đến vô số những đạo dao động rồi chậm chạp lượn lờ trong không trung. Đang huyền phù trong hư không cách đám khe không gian chừng hơn 10 trượng là một hắc bào thanh niên khuôn mặt tái nhợt. Một tay đang nắm cự kiếm màu đen ngang trước người che đi một nửa thân mình, mà bên bả vai nơi cự kiếm không thể che đến đã bay mất vô ảnh vô tung. Nhưng lạ kỳ là ở miệng vết thương không hề có máu chảy, chỉ thấy những huyết ti đan xen vào nhau chớp động rồi nhanh chóng phục hồi lại như thường. Khí tức của vị nguyên hiểm thánh tổ này phát ra so với khi trước suy yếu đi hơn phân nửa. Hiển nhiên là đến chí 10 thành uy lực tự bạo của khôi lỗi đều hướng đến vị ma tộc thủy tổ này. Nếu hắn không có hắc ma truy ngăn chặn lại hơn phân nửa uy lực thì e là có khả năng phải ngã xuống. Đương nhiên nguyên nhân chính cũng bởi vì vị nguyên hiểm thánh tổ này bị áp chế tu vi. Nếu không dù không toàn thân trở ra cũng tuyệt đối không thể bị thương nghiêm trọng như vậy. Hắc bào thanh niên gắt gao nhìn đám khe không gian đang từ từ mất đi, trên mặt lóe lên vẻ khác thường, trong ánh mắt ngập tràn vẻ giận dữ không thể nghi ngờ. Vị nguyên hiểm này đặt chân vào cảnh giới thánh tổ đã không biết bao nhiêu vạn năm, cũng chưa từng nếm qua đau khổ nào như lần này. Mà thủ phạm gây ra chuyện này lại không hề ở tại ma giới, nếu muốn báo thù rửa hận cũng không phải là chuyện một bữa hai ngày mà có thể làm được, vì vậy lửa giận trong lòng tự nhiên càng bốc lên mãnh liệt. Đột nhiên hắc bào thanh niên vung kiếm hung hăng chém về phía trước một cái. Hắc quang lóe lên. Một đạo kiếm quang dài hơn trăm trượng hiện ra rồi chạm đến. Ầm vang như một tiếng rồng ngâm vang lên, đám khe không gian trong nháy mắt bị chém nát. Nhưng đạo hắc mang cũng ở trong không trung bạo liệt tiêu thất. Sau khi xuất ra một kích lửa giận trong lòng nguyên hiểm thánh tổ được phát tiết đi một phần, liền quay đầu lại nhìn qua chỗ Hàn Lập đứng, khi nay ánh mắt không khỏi trở nên kinh ngạc vô cùng. Chỉ thấy phiêu phù trong hư không là một đạo thân ảnh hai tay đang che trước người. Phía trước thân ảnh là hai tòa cự sơn một trái một phải đang lơ lửng, bề mặt tìm không thấy lấy một vết vỡ nứt nhưng linh quang lại có vẻ ảm đạm đi không ít. Trên trùng thuẫn do vạn vệ kim trùng thành thục thể tạo thành giờ đây đã mỏng đi hơn phân nửa, chỉ còn lại khoảng 2-3 ngàn con. Đám phệ kim trùng này tuy không thể bị tiêu diệt dễ dàng như vậy, nhưng khi chân chính ngạnh kháng với uy lực vụ tự bạo liền ngất xỉu rồi bị mạnh mẽ đánh bay đi cũng không phải sự tình xa lạ. Về phần tòa pháp tướng ba đầu sáu tay kia đã biến mất khỏi chỗ cũ, hơn phân nửa là bị hủy trong vụ nổ khi nãy. Đạo thân ảnh này đúng là Hàn Lập. Bất quá hiện giờ chẳng những hắn đã khôi phục lại nguyên dạng thân thể, mà kiện ma giáp trên người cũng hiện ra vô số vết rách li ti. Nhưng là Hàn Lập hoàn hảo vô sự, bộ dáng như không hề tổn hao một sợi tóc. Về phần Lũng Gia lão tổ cùng Vũ Y nữ tử nguyên bản vẫn đứng phụ cận Hàn Lập, nhưng khi uy lực của vụ tự bạo lan đến đã biến mất vô ảnh vô tung, một tia khí tức cũng không hề lưu lại. Vừa rồi Lũng Gia lão tổ cùng Vũ Y nữ tử vận dụng hết các thủ đoạn phòng ngự cực kỳ lợi hại liều mạng chống chọi, nhưng kết cục ngã xuống là không thể tránh khỏi. Đủ thấy uy lực khủng khiếp của Ngụy Tiên Khôi Lỗi khi tự bạo viễn siêu tưởng tượng. Cũng chính vì vậy mà hắc bào thanh niên không khỏi giật mình khi thấy Hàn Lập không hề hao tổn dù chỉ một cọng tóc. Nguyên hiểm thánh tổ tâm niệm xoay chuyển đem lửa giận trong lòng mạnh mẽ áp chế. Ánh mắt nhìn Hàn Lập chằm chằm không thôi như muốn tìm xem nguyên do tại sao hắn lại có thể qua khỏi. Nhưng lúc này Hàn Lập lại bày ra một hành động kỳ quái khác. Đối với hai tòa cực sơn bộ dáng hao tổn hay trùng thuẫn đã dã ra hơn nửa, hắn mặc kệ không thèm hỏi đến, chỉ chằm chằm dán mắt vào đôi tay đang nâng lên, sắc mặt âm trầm bất định. Phanh một tiếng vang lên. Ma giáp trên người trải rộng vô số vết nứt đang phát ra ánh sáng nhàn nhạt chợt lóe lên một cái rồi tắc tắc vỡ vụn ra, cuối cùng hóa thành một cỗ ma khí tiêu thất trong không trung. Hàn Lập thần sắc khẽ động đảo mắt qua nơi Vũ Y nữ tử cùng Lũng Gia lão tổ đứng khi nãy, hai tay chậm rãi hạ xuống thở dài một hơi. Con tam thủ ma giao khi trước còn quanh quẩn phía dưới hắc bào thanh niên giờ này cũng biến mất không thấy tăm hơi. Không biết có phải là do ảnh hưởng từ đợt tự bạo vừa rồi mà đã ngã xuống hay là được hắc bào thanh niên nhanh tay thi triển bí thuật thu về nữa. Hừ, không ngờ một tên tu sĩ hợp thể kỳ mà cũng có thể lành lặn thoát khỏi đợt tự bạo vừa rồi, xem ra bổn tọa vẫn còn hơi coi thường ngươi một chút. Có điều, những người khác đã bỏ mạng hết, ngươi cũng sẽ không ngoại lệ đâu. Ta sẽ đích thân đến lấy cái mạng nhỏ của ngươi. Ánh mắt hắc bào thanh niên liếc sang phía thân thể bị thương nhưng sắp khôi phục lại như ban đầu rồi lại một lần nữa nhìn về phía Hàn Lập với ánh mắt lạnh lẽo, nói. Nếu tại hạ không nhìn lầm thì nguyên khí mà các hạ tiêu hao trong vụ tự bạo còn lớn hơn tại hạ nhiều. Hơn nữa, thân thể còn chưa khôi phục. Ma khí trong cơ thể sợ là còn chưa bằng 1/3 lúc ban đầu đúng không? Hàn Lập hơi nheo mắt cười, đáp lại với vẻ hết sức chấn định. Cứ cho là thế thì đã sao? Chẳng lẽ ngươi thật sự nghĩ là chỉ với sức của một mình ngươi mà còn có thể may mắn tránh thoát khỏi hắc ma chủy của bổn tọa sao? huống hồ cấm chế ở cốc này đã bị phá vỡ. Ma khí mà ta có thể thu được từ ngoại giới còn hơn nhiều so với trước. Hắc bào thanh niên nghe vậy, giận quá mà cười. Cự kiếm trong tay đột nhiên chém vào không trung. Một tiếng xé gió vang lên. Một vệt kiếm quang đen nhánh dài hơn trăm trượng gào thét bay ra, hùng hổ cuốn thẳng về phía trước. Hàn Lập thấy vậy thì khẽ biến sắc mặt. Tâm niệm nhanh chóng xoay chuyển. Kim quang sau lưng lóe sáng. Kim thân pháp tướng ba đầu sáu tay lại một lần nữa hiện ra. Tiếp đó khẽ vung cánh tay. Dường như sắp sửa bày ra tư thế nào đó. Nhưng đúng vào lúc này lại có tiếng nói cực kỳ dễ nghe của một nữ tử truyền đến từ không trung gần đó. Không ngờ là đã nhiều năm không gặp nhưng Nguyên Hiểm đạo hữu vẫn còn có khẩu khí lớn như vậy. Hôm nay thiếp thân cũng đang ở trên đảo này, liệu có phải đạo hữu cũng muốn chém ta luôn một thể không đây? Vừa dứt lời. Ở không trung nơi hắc sắc kiếm quang cuốn tới có một phiến cánh hoa màu phấn hồng bỗng nhiên tràn ra. Sau khi cuộn lại rồi ngưng tụ thành một đóa hoa lớn màu phấn hồng. Đóa hoa này cứ quay tròn không ngừng. Hương hoa sực nức từ đó tản đi khắp nơi, đồng thời có vô số phù văn màu phấn hồng tuôn ra từ trong đóa hoa. Quang mang đen nhánh lóe lên, kiếm quang khổng lồ không ngờ lại bị đóa hoa lớn nhẹ nhàng hút vào trong. Sau đó đóa hoa cũng từ từ thu nhỏ lại chỉ còn vài trượng. Cánh hoa khẽ rung rinh khẽ mở, nhụy hoa khẽ run rẩy, ở đó bỗng có hai bóng người một nam một nữ lặng lẽ hiện ra. Một người vận y phục màu trắng phiêu phiêu xuất trần, người còn lại mặc hắc giáp có vẻ dữ tợn, mặt mũi xấu xí. Chính là Bảo Hoa Thánh Tổ và Hắc Ngạc. Là ngươi. Nguyên Hiểm Thánh Tổ vừa thấy bạch y nữ tử liền thét lên kinh hãi thất thanh, cũng không tài nào giữ được bình tĩnh nữa. Trong mắt hắn mơ hồ hiện lên sự sợ hãi. Xem ra Nguyên Hiểm đạo hữu vẫn còn chưa quên thiếp thân. Có điều đã nhiều năm không gặp nhưng ta thấy tu vi của ngươi cũng không có gì tiến triển. Nói như vậy thì Nguyên Hiểm đạo hữu vẫn chưa đào tạo ra gốc linh thảo kia. Đôi mắt xinh đẹp của Bảo Hoa Thánh Tổ lấp lánh tinh quang, lạnh nhạt nói với hắc bào thanh niên. Mà lúc này, Hàn Lập thấy Bảo Hoa Thánh Tổ bỗng nhiên xuất hiện thì khẽ biến sắc mặt nhưng sau khi con ngươi xoay chuyển vài lần thì lại buông cánh tay vừa định nhấc lên xuống. Từ khi tiến vào ma giới, từ nơi xa xăm hắn mơ hồ cảm thấy có thứ gì đó không ngừng theo dõi hành động của đám người bọn họ. Chẳng qua là bất kể hắn dùng linh mục hay thần niệm để dò xét đi nữa thì cũng chưa từng thu được kết quả gì. Mà đám người Lũng Gia Lão Tổ cũng không phát hiện được ra điều gì nên đành miễn cưỡng chôn chặt việc khó hiểu này trong lòng. Hiện giờ vừa thấy bạch y nữ tử này xuất hiện, hắn tự nhiên minh bạch được một phần. Nguyên Hiểm Thánh Tổ cũng không thèm để ý đến Hàn Lập nữa mà chuyển sang nhìn chằm chằm vào bạch y nữ tử, sắc mặt âm tình bất định một hồi rồi đột nhiên ra vẻ dữ tợn nói. Bảo Hoa, ngươi tới đây từ lúc nào, không ngờ ngươi vẫn còn dám tiến nhập thánh giới, Nguyên Mỗ không thể không nói một câu bội phục đấy. Vì sao ta lại không dám tiến nhập thánh giới? Chẳng lẽ ta lại phải sợ ngươi liên thủ với lục cực hay sao? Từ trước khi ngươi đến ta đã ở trên đảo này rồi, còn được xem một màn kịch hay từ đầu đến cuối. Ngọc thủ của Bảo Hoa Thánh Tổ vừa vân vê lọn tóc trên đầu vai, vừa bình tĩnh dị thường hỏi ngược lại. Nói như vậy đám người linh giới này là do ngươi cấu kết dẫn đến đây rồi. Ánh mắt hắc bào thanh niên lóe sáng. Chưa tới mức gọi là cấu kết, ta chẳng qua chỉ là thuận thế mà làm thôi. Ta cũng không ngờ bọn họ lại có một cỗ ngụy tiên bảo, thậm chí ngay cả linh vương cũng phái ra hai luồng phân hồn trà trộn vào trong đó. Bây giờ ngươi cũng bị thương không nhẹ trong tay bọn chúng, xem ra bước này ta đã không đi nhầm. Bảo Hoa thản nhiên nói. Hừ. Nếu không phải mọi thần thông ma bảo của ta không thể thi triển ở khổ linh đảo này thì sao ta có thể bị một tên tự bạo làm tổn thương được? Bảo Hoa, ngươi cũng không cần phô trương thanh thế làm gì, cái mộng hiểm huyết chú trên người của ngươi là trước đó ta tự mình đánh lên. Cho dù ngươi có chân ma chi khu cũng tuyệt đối không thể khôi phục thực lực ban đầu được. Toàn bộ thần thông hiện giờ của ngươi cũng chỉ có 2-3 thành so với trước kia thôi. Huống hồ ngay cả khi ngươi còn toàn thịnh chẳng lẽ còn có thể giết chết ta hay sao? Hắc bào thanh niên hừ lạnh một tiếng. Nói với vẻ hết sức âm trầm. Ngươi nói không sai. Khi trước chẳng những ta gặp phải độc thủ của lục cực mà còn bị ngươi dùng mộng yểm huyết chú đánh lén một chiêu khiến cho ta không thể không lấy phần nửa pháp lực để áp chế thương thế. Nhưng ngươi cho rằng nếu không nắm chắc vài phần thì ta sẽ xuất hiện ở nơi này sao? Bạch trang nữ tử hời hợt đáp lời. Cho dù ngươi có thủ đoạn gì có thể dùng để liều mạng với ta nhưng đừng quên mộng yểm đại pháp mà ta tu luyện có 7 tích huyết nguyên thần. Cứ cho là bị mất đi chủ nguyên thần hiện giờ đi thì không bao lâu sau trong số những tích huyết nguyên thần còn lại sẽ có một cái tự động chuyển thành chủ nguyên thần. Ngươi bất quá cũng chỉ là uổng phí tâm cơ mà thôi. Nguyên Hiểm Thánh Tổ mặc dù nhíu mày nhăn mặt nhưng lập tức nói với vẻ hung tợn. Có điều miệng hắn nói nhẹ nhàng thế nhưng từ giọng nói có thể thấy rõ ràng hắn vô cùng kiêng kỵ Bảo Hoa. Với thủ đoạn hiện giờ của ta đúng là không thể nào giết hết được tất cả đám tích huyết nguyên thần của ngươi. Có điều một khi mất đi chủ nguyên thần khiến ngươi phải tu luyện lại một lần thì không biết ngươi còn nắm chắc mấy thành đối với việc vượt qua thiên ma chi kiếp tiếp theo. Bảo Hoa Thánh Tổ khẽ mỉm cười hỏi ngược lại một câu. Nếu ta không thể nào vượt qua thiên ma chi kiếp sắp tới thì ta cũng sẽ không để ngươi sống yên ổn. Cùng lắm thì ta cho chân thân hàng lâm linh giới, đích thân đuổi giết ngươi đến chân trời góc biển. Hắc bào thanh niên vừa nghe thấy vậy thì sắc mặt không thể giữ được bình tĩnh nữa. Quát lên chói tai. Cho chân thân hàng lâm xuống. Nói dễ nghe thế, ngươi không sợ bị mấy lão quái vật ở linh giới liên thủ mặt sát chân thân của ngươi hay sao? Có thể hàng lâm dễ dàng như thế thì trước kia ta đã làm thế từ lâu rồi. Bảo Hoa khẽ cười một tiếng, có chút châm chọc nói. Bảo Hoa, ngươi nói vậy là sai rồi. Chuyện năm xưa ngươi không thể làm được không có nghĩa là Tam Đại Thủy Tổ hiện giờ cũng không thể làm được. Nguyên Hiểm Thánh Tổ trầm mặc một lát nhưng ngay sau đó lại cười lạnh một tiếng đáp lời. Ồ, còn có chuyện này sao? Xem ra mấy năm vừa rồi không gặp, ba người các ngươi đúng là vẽ ra được một số trò hay đây. Bất qua cũng không sao, lần này ta tiến nhập thánh giới vốn cũng không phải để đến tìm ngươi. Chuyện năm đó nếu như truy đến tận gốc rễ thì chỉ có một người là Lục Cực là có đại thù với ta mà thôi. Cùng lắm cũng chỉ có thể xem ngươi là đồng mưu. Khi đó nếu như đổi lại ta là ngươi thì ta cũng sẽ không khách khí mà ra tay đánh lén. Bởi vậy một khi chưa diệt sát được Lục Cực ta căn bản không có tâm tư tìm ngươi liều mạng. Sắc mặt Bảo Hoa trầm xuống, nhưng bỗng nhiên lại nói như vậy. Ngươi nói thật chứ? Nguyên Hiểm Thánh Tổ khẽ động trong lòng nhưng trên mặt vẫn tỏ ra lạnh lùng. Khi trước mặc dù tu vi ta hơn ngươi một bậc nhưng hiện giờ muốn lưu lại ngươi vẫn phải trả giá hơi cao một chút. Chuyện này đối với việc ta khôi phục thương thế vốn là cái được không bù đủ cái mất. Ta có thể phát ra thiên ma chi thể trước mặt ngươi, rằng chừng nào pháp lực ta còn chưa khôi phục ta sẽ không ra tay với ngươi. Bảo Hoa lắc đầu nói. Nếu đã vậy, hôm nay ngươi đến đây có dụng ý gì, đừng có nói với ta là ngươi chỉ muốn đến xem bộ dạng chật vật của bổn tọa chứ. Nguyên Hiểm Thánh Tổ hơi ngẩn người, có chút kinh nghi. Nếu ngươi không dắt theo chuôi hắc ma chủy này bên người, nói không chừng đúng là ta còn có ý nghĩ khác, nhưng hiện giờ ta chỉ đến vì người này thôi. Bạch y nữ tử chậm rãi nói. Cánh tay khẽ nhấc, một ngón tay ngọc bỗng nhiên điểm thẳng về hướng Hàn Lập. Hàn Lập ở phía xa đang lẳng lặng nghe hai đại thủy tổ ma tộc nói chuyện với nhau, vừa thấy cảnh này bỗng nhiên biến sắc quát lớn một tiếng bất hảo. Hư ảnh ba đầu sáu tay đột nhiên lóe sáng lao về phía trước, lại một lần nữa hóa thành một tòa kim thân chắn ở trước mặt, đồng thời Hàn Lập cũng nhấc một cánh tay lên, bàn tay năm ngón chậm chậm mở ra. Oanh, một tiếng trầm đục vang lên. Thân thể của Phạm Thánh Kim Thân run rẩy, ở một bộ vị nào đó trước ngực đột nhiên lõm hẳn xuống. Bạch mang lóe lên hiện ra một lỗ thủng lớn chừng nắm tay. Công kích đáng sợ với một tốc độ mắt thường không thể nhìn thấy bỗng nhiên xuyên từ phía trước ra sau lao thẳng về phía bản thể của Hàn Lập. Hàn Lập vừa thấy bộ dạng kim thân như vậy, gần như không lưỡng lự gầm nhẹ một tiếng trong giây lát. Lục quang xanh thẫm trên cánh tay đột nhiên cuồng phát đưa năm ngón tay đang xòe ra lại trực tiếp đón lấy công kích kia. Sau một tiếng nổ kinh thiên động địa, trước người Hàn Lập tuôn ra một cỗ dao động kịch liệt rồi điên cuồng cuồn cuộn tỏa ra bốn phía. Đồng thời một lốc xoáy màu xanh lục lờ mờ trực tiếp hiện ra phóng thẳng lên trời cao. Bạch y nữ tử khẽ nhíu mày. Một đòn vừa rồi của nàng cơ hồ đã vận dụng tới 8 thành pháp lực mà nàng có thể vận dụng. Thậm chí đã suýt soát gần bằng với một đòn của đại thừa kỳ nhưng vẫn bị Hàn Lập cứng rắn đỡ được. Điều này thật sự có hơi ngoài dự liệu của nàng. Dù sao thì theo suy nghĩ của nàng trước kia thì cho dù thần thông của Hàn Lập không kém, trên người cũng có thể có vài món bảo vật cực kỳ huyền diệu. Nhưng khi trước Ngụy Tiên Bảo tự bạo hẳn cũng đã dùng hết mọi thủ đoạn rồi. Bởi vậy, một kích toàn lực hẳn có thể dễ dàng đắc thủ được. Có điều vốn nàng này là một trong Tam Đại Thủy Tổ Ma tộc trước kia. Đương nhiên cũng không phải chỉ có chút thủ đoạn như vậy. Lúc này mới thở khẽ một hơi, một bàn tay thon dài đột nhiên lộn chuyển. Tức thì trong lòng bàn tay có một mảnh hà quang màu phấn hồng rực sáng, một nụ hoa màu phấn hồng trong suốt sáng lấp lánh từ từ hiện ra. Bảo Hoa lạnh lùng quan sát Hàn Lập một cái, cổ tay khẽ run lên, chuẩn bị ném nụ hoa kia ra, nhưng một khắc sau đó đột nhiên nàng biến sắc mặt, vật trong tay lại đứng yên không tiến tiếp nữa. Chỉ thấy cỗ lốc xoáy màu lục ở phía xa kia đột nhiên tan biến, từ đó hiện ra một bàn tay vẫn chắn trước người Hàn Lập. Không chỉ có Hàn Lập, mà ở giữa bàn tay đang xòe ra kia hiển nhiên lại có thêm một bóng kiếm phập phồng biến lớn biến nhỏ không ngừng. Bóng kiếm màu xanh thoạt nhìn thập phần bình thường, nhưng tỉ mỉ quan sát kỹ lại thấy kiếm ảnh được tạo bởi một lục sắc tiêu ký lớn tầm một tấc. Mà tiêu ký này so với các loại khác hoàn toàn bất đồng. Mỗi cái đều xanh biếc mênh mông. Mặt ngoài được những đạo kim ngân lưỡng sắc tạo thành. Hơn nữa còn chớp động liên tục làm cho cả phiến không gian xung quanh như bị vặn vẹo theo. Cả một vùng thiên địa nguyên khí rộng lớn đều lấy Hàn Lập làm trung tâm rồi xem cái tiêu ký như một chiếc thùng không đáy mà điên cuồng chút vào. Kiếm ảnh nguyên bản có chút mơ hồ sau đó liền chậm rãi ngưng thành thực thể với tốc độ mắt thường nhìn thấy được. Không có khả năng, là Huyền Thiên Chi Bảo. Lời nói không phải từ Bảo Hoa xuất ra, mà là tên hắc bào thanh niên đứng bên kia đang kinh hãi thất thổ, vẻ mặt thập phần nghi hoặc. Theo như khí tức tỏa ra thì không những là bảo vật cấp huyền thiên mà dường như uy lực còn lớn hơn cả hắc ma chủy của ngươi. Khi mới thức tỉnh ta nghe nói tại linh giới xuất hiện thêm một kiện huyền thiên trảm linh kiếm bài danh đệ tam nhưng chưa có tộc nào tìm được, nếu như vậy thì hẳn phải là vật này đi.